Konoha Chi Quang, chương 422, hỗ trợ vá cái miệng. Góc truyện audio.com, nhìn lấy hung hăng hướng Shimizu Soseki trước người đụng Deidara. Kisuchi tức sạm mặt lại, nghĩ thầm còn hảo phụ thân hiện tại ngất đi. Nếu không, nếu là nhìn thấy bị hắn xem như đời sau thổ ảnh bồi dưỡng đệ tử dùng sức hướng Shimizu Soseki trước người đụng. Sợ không phải muốn chọc giận đến thanh lý môn hộ. Bất quá, tên tiểu hỗn đản này không phải chỉ thích nổ tung sao? Kisuchi trong lòng nghi hoặc. Shimizu Soseki tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng sẽ không chơi nổ tung à. Soseki đáp lại Kisuchi cảm tạ về sau. Hỏi nói, hiện tại đến là tình huống như thế nào? Vì cái gì Akatsuki hội liều lĩnh công kích nham ẩn? Ta cũng không biết, có thể là vì đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận a, nói. Kisuchi còn có chút xấu hổ. Phụ thân hắn trước mấy ngày mới kết luận, nói Akatsuki không có khả năng tập hợp tấn công cái nào đó nhẫn thôn. Kết quả vừa nói xong cũng bị hung hăng đánh mặt, thậm chí ngay cả mang theo thôn làng cũng bị hủy diệt gần như một nửa. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn a. Ai biết Akatsuki người còn có thể quần thể thông linh. Cũng là lần trước ngũ Kage đại hội. Bọn họ cũng chỉ thông linh mấy cái kia Raigen. Soseki biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Tiếp đó, hắn mấy cái thôn làng cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nhất định phải thông chi bọn họ sớm làm tốt phòng bị mới được. Nghĩ đến ta mấy cái đại nhẫn thôn bởi vì nhà mình hy sinh. Mà miễn ở tai nạn, Kisuchi liền một trận lòng chua xót. Akatsuki này lũ hỗn đản làm sao hết lần này tới lần khác liền chọn chúng bọn họ nham ẩn. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem cái này lòng chua xót chuyển hóa thành đôi Akatsuki căm hận. Hung dữ nói, không thể chỉ là bị động bị đánh. Chúng ta muốn liên hợp lại đánh bại những tên khốn kiếp kia. Liên hợp là phương pháp tốt nhất. Cần phải làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Soseki than nói. Có thấy sang người dù sao cũng là số ít. Không có đau điếng người. Đại đa số người khó tránh khỏi sẽ có may mắn tâm lý. Riêng là có các ngươi nham ẩn tiền lệ. Hắn nhẫn thôn bảo thủ phái đoán chừng càng sẽ không đồng ý điều chiến lực. Phối hợp chúng ta phát động phản kích. Kisuchi mí mắt buông xuống. Bọn họ nham ẩn không phải là dạng này. Tại không có kinh lịch chàng tai nạn này trước đó, luôn muốn bo bo giữ mình, nghĩ đến có việc để cho người khác trên đỉnh. Kết quả khi tai nạn phủ xuống thời giờ, bọn họ căn bản bất lực phản kháng. Ta sẽ đi theo những bảo thủ phái đó giao lưu, dùng ta tự mình kinh lịch nói cho bọn hắn. Trầm mặc một lát, Kisuchi túc vừa nói, liên hợp có thể sẽ mang đến nhất thời tổn thất, nhưng nếu như không liên hợp, chúng ta nham ẩn cũng là bọn họ về sau hạ tràng. Quảng cáo, nhìn thấy nham ẩn từ lập trường không kiên định hợp ý nhau phái biến thành thái độ cường ngạnh liên hợp phái. Soseki vui mừng gật gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt. Có các ngươi hiện thân thuyết pháp, liên hợp khả năng thành công tính nhất định sẽ đề cao thật lớn. Gặp bọn họ thảo luận xong, một bên Deidara nhịn không được giơ hai tay lên hỏi nói. Soseki đại nhân, có thể hay không cho ta làm phẫu thuật, nơi tay đọc cũng cho ta khe hở một cái vả miệng. Kisuchi sắc mặt biến thành màu đen. Đây là chê bọn họ nham ẩn nổ tung đến không đủ hoàn toàn. Vài ngày sau, Vân ẩn thôn, lôi ảnh trong đại lâu. Vị kia hỏa ảnh muốn tổ chức ngũ Kage đại hội. Đô Đài nhíu mày nói. Hắn cũng không sợ bóc chính mình vết sẹo. Mogusa từ chối cho ý kiến. Cầm trong tay ảnh chụp phân phát xuống dưới. Các ngươi nhìn xem cái này. Đô Đài tiếp nhận ảnh chụp. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Đây là thật sao? Một bên Killer Bi nhịn không được hát nói. Lệnh ta chấn kinh. Thực tại khiêu chiến ta thần kinh. Cái này có thể không tính đại khoái nhân tâm. Mogusa trầm giọng nói. Ta đã để cho người ta qua chứng thực. Tuy nhiên còn không xác định. Nhưng Vũ Ẩn Thôn tuyệt đối có vấn đề. Đô Đai vuốt cằm nói thầm nói. Không nghĩ tới vị kia hỏa ảnh vậy mà đáng tin một lần. Yugito mừng rỡ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian triệu tập hắn bốn đại nhẫn thôn. Nhất cử phá hủy bọn họ ổ điểm. Mogusa cười lạnh một tiếng. Thật muốn qua. Nói không chừng liền về không được. Amel, có ý tứ gì? Yugito lệch ra cái đầu hỏi. Đô Đai con mắt hơi hơi nheo lại. Lôi ảnh đại nhân. Người ý là, cái này trên tấm ảnh khu vực là bảy dập. Mogusa lạnh giọng nói. Có phải hay không bảy dập ta không rõ ràng. Bất quá, hắn tấm hình này rất có thể là từ Akatsuki trong tay cầm tới. Cái gì? Chẳng lẽ Konoha hỏa ảnh thực là Akatsuki người? Yugito cả kinh nói. Đô Đai nhịn không được hỏi nói. Lôi ảnh đại nhân. Nguồn tin tức có thể tin được không? Mogusa trầm giọng nói. Konoha tin tức bộ có chúng ta người. Hắn cầm tới những hình này lúc cũng rất khiếp sợ. Đặc địa lưu cái tâm nhãn. Đem nguyên bản trên tấm ảnh vật tàn lưu chất lấy ra. Cùng bắt được những ma vật đó tiến hành so sánh. Phát hiện cả hai di truyền tin tức rất tương tự. Còn có một chút. Cũng là những hình này quay chụp hình ảnh quá rõ ràng. Hoàn toàn không giống chụp ảnh. Mà giống như là ngay trước Akatsuki mặt quay chụp một dạng. Nghe hắn vừa nói như vậy. Yugito cầm lấy ảnh chụp từ các cái góc độ xem xét. Sau đó chậm rãi gật đầu. Không sai. Những này quay chụp góc độ thái bình thường. Bình thường đến không hợp lý. Nói như vậy. 4 năm trước thật là Akatsuki đem hắn chủ động thả trả về. Đô Đai nói. Ta lúc ấy còn tưởng rằng Akatsuki là vì cho Shimizu Soseki chơi ngáng chân. Để hắn cố ý làm không được hỏa ảnh. Không nghĩ tới phía sau nguyên nhân lại là dạng này. Killer Bi nhịn không được mắng. Cái kia khô quát lão đầu khẳng định là muốn tối hại chúng ta. Đại ca. Kêu lên Shimizu Soseki cùng một chỗ đem hắn giết chết đi. Chớ làm loạn. Mogusa nguyết hắn một cái. Cái này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là cơ hội khó được. Thời cơ. Đem Akatsuki từ trong bóng tối bắt tới thời cơ. Quảng cáo. Ta minh bạch. Yugito vỗ tay một cái. Akatsuki thông qua Danzo mời lôi ảnh đại người tham gia ngũ Kage đại hội. Nhất định là muốn tại trên đại hội bố trí bảy dập. Vậy chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này phản qua tới cho bọn hắn bố bẫy dập. Không sai. Đô Đai khen ngợi gật đầu. Nếu như Akatsuki người một mực trốn ở âm thầm. Chúng ta xác thực không có cách. Nhưng bọn hắn chủ động bạo lộ ra liền hoàn toàn không giống. Một đám ngu ngốc. Nhìn ta để bọn hắn xong đời. Nha. Killer Bi khoa tay lấy thủ thế. Đại ca, để cho ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Yugito giơ lên cao tay phải. Còn có ta cũng muốn đi. Bất quá, Mogusa lại là lắc đầu cự tuyệt nói. Các ngươi theo tới làm gì? Qua quá nhiều người ngược lại dễ dàng gây nên địch nhân hoài nghi. Các ngươi vẫn là để ở nhà bảo hộ thôn làng. Có thể địch người vốn là nhằm vào các ngươi thiết hạ mai phục. Killer Bi cau mày nói. Vạn mơ cô em mờ. Qua người quá ít. Nói không chừng thực biết để bọn hắn đánh lén thành công. Yugito liên tục gật đầu. Dạng này quá nguy hiểm. Đô Đai nói. Yên tâm tốt. Ta hội sớm thông chi ta mấy vị ảnh giả cùng Soseki đại nhân. Chỉ cần Shimizu Soseki chuẩn bị sẵn sàng. Akatsuki này lũ hỗn đản nhất định sẽ gặp nạn. À ta đây cứ yên tâm. Đại ca, đánh nhau thời điểm nhớ kỹ hướng Shimizu Soseki bên người dựa sát vào A, nhìn thấy bọn họ thái độ biến hóa. Mogusa tức sạm mặt lại. Mấy tên khốn kiếp này coi hắn là thành cái gì? Hắn nhưng là lôi ảnh A, mời đọc truyện. Bí, ẩn. Làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.